PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, lệnh bài. Lão gia tử trải qua canh long chữa trị. Tâm tình dần dần bình phục lại. Nhìn canh long đang suy nghĩ sự tình. Lão gia tử cũng không nhiều lời. Tĩnh tọa một bên, chờ canh long đáp lời. Lão gia tử, người biết bây giờ oánh oánh ở địa phương nào sao? Canh Long không có càng làm dễ pháp. Hắn quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Gặp chiêu phá chiêu. Ừ, ngày đó ta tình cờ nghe được bọn họ nói chuyện. Nói là đi cái gì cơ giáp tinh. Còn lại ta cũng không biết. Lão gia tử biết Canh Long đây là đáp ứng. Hắn lập tức đem tự mình biết tin tức cũng nói ra. Canh Long một mực lẩm bẩm đi cơ giáp tinh. Hắn không nghĩ tới hết thảy các thứ này đến như vậy nhanh. Bất quá ngay cả nhận điện thoại giáp tinh lối đi cũng không phải là dễ dàng như vậy mở ra. Canh Long nhất thời thật đúng là hết ý kiến. Bất quá khi Canh Long nghĩ đến đối với Phương nếu có thể qua lại cơ giáp tinh cùng mình tinh cầu. Giữa, bọn họ nhất định là có trong đó biện pháp. Vì vậy Canh Long cũng không khách khí. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi lão gia tử nói. Lão gia tử, các ngươi tổ tiên nhân có không có nói cho ngươi biết? Hoặc là để lại cho ngươi thứ gì? Có thể làm cho các ngươi đi cơ giáp kia tinh a? Bị Canh Long một nhắc nhở như vậy, lão gia tử nhớ tới cái gì? Kêu Canh Long đem bình chướng cho rút lui hết. Hắn một thân một mình đi tới bên nhà một bên. Ở một cái không dễ thấy trong kẽ hở. Móc ra một cái lệnh bài màu tím. Giao cho Canh Long trong tay. Canh Long nhìn lệnh bài màu tím phía trên không biết thú hình đồ án văn sức. Tuy nói Canh Long không biết đây là cái gì, nhưng là hắn có thể đủ cảm giác trên lệnh bài truyền ra lực lượng cường đại. Cân nhắc đến khả năng này chính là liên tiếp cơ giáp tinh mối quan hệ. Canh Long nhưng là khó nén chính mình hưng phấn. Dù sao chỉ cần có thể đi đến cơ giáp tinh, chính mình liền có cơ hội đi tìm cơ giáp kia chi tâm. Cứ như vậy, chính mình không khỏi có thể cứu về Tiêu Oánh Oánh. Lòng dung bệnh cũng là có xếp đặt. Lão gia tử, bọn họ có không có nói cho ngươi biết lệnh bài kia phương pháp sử dụng? Còn có a, những tên kia mỗi lần tới vị trí ngươi có biết hay không? Canh Long chỉ sợ đêm dài mộng ngắn, lại có gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn lập tức liền hỏi ý kiến lão gia tử, muốn biết kỳ trong tin tức, tốt lập tức lên đường. Bất quá lão gia tử kia rõ ràng cho thấy đối với những thứ này đều không biết. Vẻ mặt đưa đám trả lời. Canh Long, bọn họ đám người kia xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần cũng là bọn hắn liên lạc chúng ta phái người đi tiếp. Còn lại ta bên này thật đúng là không biết. Bất quá ta xem bọn hắn qua lại giày vò bộ dáng. Hẳn là đang tránh né cái gì. Nghĩ đến bọn họ ở cơ giáp kia tinh cũng có nhân đang chờ thu thập bọn họ. Lão gia tử thấy Canh Long đối với chính mình lời nói cũng không phải là rất đồng ý. Hắn nhìn trái phải một chút, cũng không có người ở phụ cận, liền tiến tới Canh Long bên tai nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Người không biết, có một lần bọn họ tới lúc sau đã là nửa đêm. Một người trong đó nhân vết thương chẳng chịt căn bản là không sống được. Bất quá những tên kia hay là để cho ta nghĩ biện pháp đi tìm thầy thuốc. Kia nghĩ đến thầy thuốc không tới. Bọn họ đồng thời tên kia hay là trước ngỏm rồi. Vì chuyện này. Bọn họ dẫn đầu ra hỏa hận không được đem chúng ta ra nhà phá hủy. Canh Long đem lão gia tử lời nói nhớ kỹ trong lòng. Hắn nhìn từ nơi này lão gia tử cũng không chiếm được tin tức khác rồi. Kia Canh Long liền đưa lệnh bài cho Thu. Với lão gia tử chào hỏi. Để cho lão gia tử ở nhà yên tâm các loại tin tức. Liền dẫn Tiểu Long rời đi. Trở lại Đức Thúc nơi đó Canh Long. Cũng không có đi nghỉ ngơi. Hắn cũng không để ý lúc này thời giờ gì. Đem đang nghỉ ngơi lão la cho đánh thức. Nhìn lão la mộng đẹp bị quấy nhiễu. Mặt đầy buồn rầu. Canh Long có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đem lệnh bài kia đưa cho lão la. Để cho lão la trưởng trưởng nhãn. Đang chuẩn bị lầm bầm mấy câu phát tiết bất mãn lão la thấy lệnh bài kia. Hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Vừa lật nhìn lệnh bài. Một bên hỏi Canh Long đạo. Ta tiểu tổ tông a, yêu thú này lệnh bài ngươi là nơi nào lấy được? Canh Long khi nhìn đến lão La phản ứng sau khi, lập tức cảm giác có triển vọng. Bây giờ nghe đến lão La cuối cùng kêu lên lệnh bài tên. Canh Long nhưng là yên tâm lại. Bằng không hắn thật đúng là không tìm ra được những người khác tới giải độc lệnh bài kia. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Canh Long lo lắng Tiêu Oánh Oánh có gì ngoài ý muốn. Hắn liền nhanh chóng đưa lệnh bài hết thảy báo cho biết cho lão La. Nhìn lão La sau khi nghe xong, chẳng qua là nhắm mắt không nói. Canh Long có thể là có chút nóng nảy, một mực thúc giục lão La, hỏi lão La là chuyện gì xảy ra. Canh Long, người tĩnh tâm xuống nghe ta nói. Yêu thú này lệnh bài thuộc về cơ giáp tinh một cái chi nhánh dành riêng lệnh bài. Đám người này bất học vô thuật, đặc biệt người nghiên cứu loại cùng yêu thú kết hợp. Bất quá bọn hắn cũng có huy hoàng thời điểm. Ta nhớ được đó là trăm năm trước. Bọn họ đã từng thành công nghiên cứu ra thú vương. Kia thú vương thực lực cực cao. Bọn họ bằng vào thú vương lực lượng cũng coi là đang tu luyện giới chiếm được một chỗ đứng. Bất quá sau đó không biết nguyên nhân gì sa sút. Trong tay ngươi tấm lệnh bài này là có thể đả thông đi thông cơ giáp tinh lối đi. Bất quá ngươi cần phải biết rằng một chút. Lệnh bài kia hãy cùng dấu ấn như thế. Một khi sử dụng sẽ minh khắc ở trên thân thể ngươi. Trừ phi thực lực ngươi vượt qua chế tạo tấm lệnh bài này nhân. Nếu không lời nói, dấu ấn sẽ vĩnh viễn kèm theo ngươi. Canh Long một lòng chỉ suy nghĩ đi cơ giáp tinh. Này cái gì đó dấu ấn hắn chính là không một chút nào quan tâm. Lão La thấy Canh Long bộ dáng như vậy. Biết Canh Long hay là đối với lệnh bài không biết. Hắn liền tiếp lấy thành khẩn nói. Canh Long, người ngàn vạn lần không thể khinh thường. Năm đó thú vương đại sát tứ phương, trêu ra vô số thù oán. Nếu như ngươi mang theo yêu thú này dấu ấn xuất hiện ở cơ giáp tinh, nếu là bị người cho phát hiện, chỉ sợ ngươi tất nhiên là phải gặp đến họa sát thân a. Nghe một chút lão La nói nghiêm trọng như thế, Canh Long cũng có nhiều chút sợ. Bất quá đang nghĩ đến Tiêu Oánh Oánh sinh tử không biết. Lòng Dung cũng chờ đợi mình cứu viện sau. Canh Long quyết tâm liều mạng, thầm nói binh tới tướng đỡ. Bất kể kết cục như thế nào, chính mình nhất định phải đi thượng này một lần. Nhìn Canh Long đã hạ quyết tâm, lão La cũng không khuyên nữa. Hắn báo cho biết Canh Long một ít chú ý sự hạng sau khi. Lão kia La đem Canh Long thủ túm đi qua, móng tay dùng sức ở Canh Long lòng bàn tay kẹp một cái. Kia Canh Long chỉ cảm thấy một trận đau nhói. Lòng bàn tay cuối cùng xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Máu tươi nhanh chóng chảy ra. Nhỏ xuống ở trên lệnh bài. Trên lệnh bài vốn là tĩnh mịch yêu thú. Khi lấy được Canh Long huyết dịch bồi bổ sau, cuối cùng linh động lật múa. Trang nghiêm là sống lại. Ngay tại Canh Long lo lắng yêu thú kia sẽ đụng tới lúc. Chỉ thấy yêu thú kia trên người hồng quang tràn ra. Đến khi hồng quang hạ xuống sau khi, yêu thú cuối cùng mang theo lệnh bài hóa thành một tia chớp đập ở Canh Long trên cánh tay. Bên trong không gian một trận mùi khét xuất hiện, Canh Long cảm thấy cánh tay nóng bỏng đau. Hắn đem tay áo cho vãn mà bắt đầu, nhìn cánh tay bị đập tới chỗ. Một cái trường nhĩ quái vật đồ án xuất hiện, bất quá đồ án kia cũng chính là nhanh mấy cái quang mang sau. Liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tốt lắm, này dấu ấn đã dung nhập vào trên người ngươi. Phàm là ngươi đụng phải chiến đấu, thúc giục cơ giáp lực, hình vẽ này sẽ gặp hiện ra. Bất quá Canh Long ta còn là nhắc nhở ngươi một câu. Vạn sự nhất định cẩn thận, cơ giáp tinh bên trong cao thủ tụ tập. Muốn thật là đụng phải cùng yêu thú này có thù oán cao thủ, ngươi chính là hòa tốc chạy thoát thân. Ngàn vạn lần không nên ham chiến, nếu không lời nói. Ta sợ ngươi vạn kiếp bất phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.